Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Tần Thất Thành. Đại thần viên, hơn nữa Ô Thương thôn cùng ngăn cách ngoại giới, người trong thôn cực kỳ đoàn kết, loại này dày công tu dưỡng, đến rồi trong quân ngũ, biến thành tuyệt đối trung thành và phục tùng, tới trên chiến trường. Biến thành tuyệt cao hiểu ngầm cùng đoàn đội phối hợp, 5.000 người Ô Thương thiết kỵ đi tới như phong, tác chiến hung mãnh, thực lực xa vượt xa những thứ khác binh loại, bao quát đột quyết thiết kỵ cùng Ô Tư Tàng người lúa mì thanh khoa binh. Hơn nữa phối hợp với còn như điều khiển cánh tay, nếu như lại thêm Vương Dung binh pháp trình độ, như vậy một con sức mạnh ở trên chiến trường uy lực liền có thể tưởng tượng được. Đối với Vương Dung tới nói, hắn vẫn muốn lấy được nhất, chính là như vậy một con sức mạnh, bây giờ hạo kiếp còn chưa có xảy ra, hết thảy đều còn có cơ hội, đến rồi, đằng trước chính là thôn, ta còn muốn đem ô kiềm cỏ giao cho thập tam thúc công, cũng chỉ có thể mang bọn ngươi đến nơi này, đang nghĩ ngợi, phía trước, bé gái đột nhiên nói chuyện, nói xong câu đó. Liền xoay người lại, bính bính khiêu khiêu hướng về phía trước đi đến. Nơi nào, một đống Ô Thương người của thôn tụ tập cùng nhau. Một tên trong đó đầu lĩnh bộ dáng thanh niên, đang cùng bọn họ nói gì đó. Bé gái đi tới, chỉ vào Vương Dung bọn họ. Cùng tên kia đầu lĩnh bộ dáng thanh niên líu ra líu díu một trận. Thanh niên xoay đầu hướng về Vương Dung phương hướng của bọn họ liếc mắt một cái. Trong con người mơ hồ xẹt qua một tia bén nhọn ánh sáng, nhưng rất nhanh liền quay đầu lại, gật gật đầu, tựa hồ ứng thừa cô bé kia cái gì. Ha ha, thất ca, cái kia tất cả liền giao cho ngươi, ta đi trước lạc. Bé gái hưng phấn kêu một tiếng, quay đầu lại hướng về Vương Dung bọn họ khoát tay áo một cái, sau đó liền vác lấy nàng con kia dương lớn, hưng phấn hướng một hướng khác đi ra ngoài, chỉ lập tức ở loạn thạch bên trong vô ảnh vô tung biến mất. Chuẩn bị một chút, đón lấy chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, a, nhưng là tiểu cô nương kia không phải đã giao phó xong sao? Cao Phong, Nhiếp Nham đầy mặt kinh ngạc, một đường lại đây, bọn họ đã quen bé gái giúp bọn họ mở đường. Hết thầy tới kiểm tra người, toàn bộ bị bé gái đỡ được. Điều này sao vừa mới vừa ly khai, sẽ phải động thủ, đừng động nhiều như vậy, làm theo là được. Vương Dung lạnh nhạt nói, ống ngây áo phất một cái, cũng không hoảng hốt, mỉm cười chủ động hướng về phía trước phiến đá đúc thành trên quảng trường. Cái kia một nhóm Ô Thương thanh niên đi tới, Ô Thương hành trình tới đây cũng coi như kết thúc. Vương Dung rõ ràng trong lòng, chính mình một bộ kia lời giải thích, bao quát tràn đầy một cái dương ô kiềm cỏ, hiệu dụng cũng đến đây chấm dứt. Huống chi, đụng phải vẫn là cái kia lấy sức quan sát nhanh nhẹn ra hỏa. Đối diện, bé gái trong miệng, thất ca, cũng đi nhanh tới. Bất quá cùng ở bé gái trước mặt ôn hòa không giống nhau. Ở trước mặt mọi người, thất ca biểu hiện muốn ác liệt, lạnh lùng nhiều, đem bọn họ vây lên. Thất ca vung tay lên, làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem Vương Dung đám người bao vây lại. Bá, nguyên bản cùng ở bên cạnh hắn một đống Ô Thương thanh niên nhảy vọt như bay. Chỉ một sát na, liền đem Vương Dung, Cao Phong, Nhiếp Nham, còn có hơn 10 người trong kinh mang ra ngoài thị vệ toàn bộ bao vây lại. Cẩn thận, leng keng, hàn quang ra khỏi vỏ. Cơ hồ là ở đồng thời, Cao Phong, Nhiếp Nham đám người vẻ mặt biến đổi, lập tức đem Vương Dung bảo vệ ở trung tâm. Thất ca, liếc mắt một cái Cao Phong, Nhiếp Nham đám người đao kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Cửu thúc bọn họ nói người ngoại lai chính là các ngươi đi. Tộc trưởng bằng hữu, hừ, các ngươi bộ kia lời giải thích cũng chính là lừa gạt tiểu yến. gần đây trong thôn bắt làm tù binh mấy cái người ngoại lai. Các ngươi phải là hướng về của bọn hắn tới đi. Thất ca ánh mắt ác liệt cực kỳ, liếc mắt liền thấy được Vương Xung đám người sâu trong nội tâm. Nghe được Cao Phong nhiếp nham đám người rộng mở biến sắc. Hừ, quả nhiên bị ta đoán chúng đi. Bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói, ta còn có thể lưu các ngươi một con đường sống, nếu không thì đem bọn họ hết thảy giết sạch. Câu nói sau cùng nhưng là đối với Ô Thương thôn những đồng bạn kia nói. Các ngươi dám, các ngươi biết đạo công tử chúng ta là ai chăng? Dám đối với mệnh quan triều đình động thủ, đây chính là tội chết. Ngoặc kép, Vương Xung vẫn không nói gì. Cao Phong cùng nhiếp nham đám người lập tức không nhịn được. Cái khác bọn thị vệ cũng là mặt có sắc mặt giận dữ. Vương Xung nhưng là đem tướng cửa thứ. Thánh hoàng thân phong thiếu niên hậu, người trong thiên hạ đều biết thiên tử môn sinh, thân phận vô cùng tôn quý. Những người này lại động một chút là muốn giết chóc triều đình vương hầu. Quả thực ngang ngược ngông cuồng, vô pháp vô thiên. Hừ, ta cũng không biết cái gì triều đình không triều đình, ta chỉ biết là nơi này là chúng ta Ô Thương thôn. Các ngươi xông vào thôn của chúng ta, còn dẫn theo đao giới, thì phải chết. Cửu ca nói, ánh mắt càng phát băng hàn, một bàn tay của hắn giơ lên, hướng về xa xa vung lên, xèo xèo xèo, xa xa sân luyện võ. Còn có phụ cận vách núi treo leo trên vách núi treo leo. Từng người xích tinh trên người Ô Thương người ánh mắt phát lạnh. Dồn dập từ các địa phương bay xuống lại đây. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt. Vương Xung đám người xung quanh bóng người lấp lóe. Vây quanh đám người cấp tốc tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Cao Phong nhiếp nham đám người. Vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng giận dữ không ngớt, nhìn những người này tư thế, lại là dám thật sự đối với bọn họ động thủ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không thể tin được ở Trung Thổ Thần Châu. Lại còn có như vậy liều lĩnh thế lực, hoàn toàn không thấy triều đình luật lệ cùng uy nghiêm, đủ rồi, ngay ở Cao Phong nhiếp nham đám người sắp không nhẫn nại được thời điểm. Vương Xung một bàn tay duỗi ra, đè hắn xuống nhóm, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Ô Thương người cương liệt cùng ngay thẳng là người đời sau công. Nhận, liệt mã, mãi mãi cũng không phải dễ dàng như vậy bị dễ dàng thuần phục. Ô Thương người càng phải như vậy, tuy rằng Cao Phong nhiếp nham đám người tới nói khó có thể tiếp thu. Nhưng đối với Vương Xung tới nói đây mới là Ô Thương người chân chính dáng vẻ. Tần Thất Thành, người cũng thật là một chút cũng không thay đổi a. Vương Xung hơi mỉm cười nói. Nói ra được câu nói đầu tiên, liền để đối diện, Thất ca, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Người rốt cuộc là ai? Người là làm sao biết tên của ta? Tần Thất Thành con người co rụt lại, vẻ mặt nghiêm khắc cực kỳ. Ha ha, ta không chỉ có biết người gọi Tần Thất Thành, hơn nữa ta còn biết. Ngươi thường thường làm trái trong thôn quy củ, lén lút chạy đến ngoài thôn đi. Vương Xung cười nói, nói hưu nói vượn. Tần Thất Thành nhất thời hoàn toàn biến sắc, khóe mắt không cầm được kinh hoàng. Một bộ bị vạch trần đáy lòng riêng tư dáng vẻ. Các anh em, bắt lấy bọn hắn, còn không có chờ những người khác động thủ. Tần Thất Thành thân thể hơi một phục. Như cùng một con rắn độc giống như đột nhiên địa vọt ra ngoài. Vù, không có chút nào dấu hiệu. Sắt thép nổ vang, một vòng ánh sáng từ trong cơ thể hắn rớt xuống. Trong phút chốc khói đặc cuồn cuộn, bọc lại thân hình của hắn. Cũng ngăn trở lại Vương Xung tầm mắt. Xoạt xoạt xoạt, bất quá trong chớp mắt. Một con đen nhánh bàn tay từ trong khói dày đặc chui ra. Mang theo vô số tàn ảnh đâm liên tục 3 lần mặc dù chỉ là thông thường thân thể máu thịt. Thế nhưng 5 ngón tay đâm ra thanh âm nhưng phảng phất kim loại lưỡi dao sắc giống như vậy. Mà nhỏ dài giữa ngón tay càng có dài hơn 1 thước ánh kiếm phừng phực ra. nếu như bị này 5 ngón tay đâm trúng, Vương Sung không nghi ngờ chút nào, coi như là sắt thép cũng sẽ bị đâm ra 5 cái lỗ thủng đến. Mê Yên Chi Hoàn, Hắc Ám Chi Thủ, Vương Sung một chút nhận ra được, đây là Ô Thương Thôn 2 môn cao cấp tuyệt học. Mê Yên Chi Hoàn có thể mê hoặc đối thủ tầm mắt, nhưng là đối với người tu luyện chính mình nhưng không có một chút nào ảnh hưởng. Ngược lại sẽ đề cao mình nhanh nhẹn độ cùng tốc độ xuất thủ. Mà Hắc Ám Chi Thủ thì lại nhất định phải phối hợp Mê Yên Chi Hoàn mới có thể triển khai ra. Một khi triển khai, toàn bộ cánh tay đen kịt như mực mà vô cùng sắc bén, còn như đao kiếm, một khi bị khói đen mê hoặc tầm mắt, rất dễ dàng bị đối thủ một thu nhận mệnh, đánh giết trong chớp mắt. Cái kia chút xâm nhập Ô Thương người của thôn, có rất nhiều người liền chết ở này chiêu trước mặt. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, này một chiêu vốn là múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là một cước, Tần Thất Thành còn không có tới gần, đã bị Vương Sung đá bay lên trời. Một tiếng vang ầm ầm, nện ở 7-8 trượng bên ngoài địa phương, đá vụn tung tóe, vù, trong phút chốc, chu vi yên lặng như tờ. Tất cả Ô Thương người nhìn Hạc đứng giữa đàn gà giống như Vương Sung, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc khiếp sợ. Tần Thất Thành tuy rằng không tính Ô Thương trong thôn thực lực mạnh nhất, lợi hại nhất, nhưng ở người cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối toán so sánh cao thủ lợi hại. Hơn nữa Mê Yên Chi Hoàn cùng Hắc Ám Chi Thủ không thể không có không công mà về thời điểm. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, bị người một chiêu liền phá. Phần lớn người thậm chí còn không có nhìn mặc Mê Yên Chi Hoàn cùng Hắc Ám Chi Thủ hư thực, cũng đã trọng thương bị bắt. Tiểu Yến đến cùng là từ nơi nào mang tới những người này? Mê Yên Chi Hoàn cùng Hắc Ám Chi Thủ tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đã bị người phá. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, mọi người cẩn thận, không nên khinh thường. Ngoặc kép, bốn phương tám hướng, từng người Ô Thương người nhìn về phía Vương Sung đám người, ánh mắt cùng trước nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Trước mắt cái này xem ra chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng cho người cảm giác, nhưng thật giống như xem thấu bọn họ tất cả hư thực. Này để tất cả Ô Thương người cảm giác cực kỳ khó mà tin nổi. Theo một tiếng vang thật lớn, 7-8 trượng có hơn, Tần Thất Thành một cái cá chép nhảy, từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, con mắt của hắn quang ác liệt, còn như đao kiếm giống như vậy, xa xa khóa chặt đối diện Vương Sung. Không thể, ta tuyệt không tin, đây tuyệt đối là trùng hợp. Chúng ta trở lại. Tần Thất Thành nghiến răng nghiến lợi, Vương Sung một cước để hắn bị kích thích cực lớn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nhiều người nhìn như vậy, để hắn hoàn toàn không nhịn được mặt mũi, vẫn là không có có về sau thận trọng a. Vương Sung trong lòng bật cười, cách hơn 20 năm thời gian, bây giờ Tần Thất Thành còn xa không có về sau lão luyện thành thục. Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, cũng thiếu một phần trải qua luyện ra được 7 mưu nghĩ kế cùng chỉ huy nhược định. Bất quá như vậy 7 thành mới càng thú vị, Vương Sung trong lòng nói, thường thấy Tần Thất Thành cùng tại chính mình bên người, lão luyện thành thục, chỉ huy nhược định bộ dạng, đột nhiên gặp được lão hữu khi còn trẻ rậm rạp va va, lỗ mãng dáng vẻ, cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Một bên khác, Tần Thất Thành nhưng cũng không biết Vương Sung đăm chiêu suy nghĩ. Cái này người ngoại lai nụ cười rơi vào trong mắt của hắn, chỉ cảm thấy càng phát phẫn nộ cùng đáng ghét. Thần viên công, Tần Thất Thành đạp chân xuống, toàn thân khói đen cuồn cuộn, từ mỗi cái khiếu huyệt bên trong dâng trào ra. Sau một khắc, hắn khí tức đột nhiên biến đổi, kèm theo một trận soạt soạt sát vang lên giòn giã. Thực lực của hắn trực tiếp cất cao mấy tầng, từ linh hoạt, nhanh nhẹn, nhảy ra, đã biến thành như dãy núi dày nặng, giống theo một trận gầm rú. Tần Thất Thành sau lưng khói đen tụ tập, lại hóa thành một đầu cao hơn một trượng, ngưng tụ như thật màu đen đại thần viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.